Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, thuận lợi gửi bản thảo. Suesa phòng chờ. Takahashi Yuichi chính kiên trì ngồi đợi. Trên bàn thả túi giấy. Bên trong là Death Note thứ nhất lời bản thảo. Là bởi vì đã trải qua 3 lần thất bại. Hay là bởi vì ta đối với này bản manga có lòng tin. Cảm giác cũng không sốt sắng. Nếu như này bản Death Note vẫn là không thành công. Liền một bên trước tiên vẽ ra cái khác manga. Một bên đem này bản manga đóng góp cái khác tạp chí xã thử xem đi. Đối với Takahashi Yuichi tới nói. Thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là như hắn 3 lần trước đóng góp như vậy. Không có cái gì tiến bộ. Tuy rằng họa công đúng là tiến bộ rất nhiều. Tối hôm qua hắn trước sau như một ở trong mơ mangaka nhìn một hồi lâu manga. Hiện tại qua đi mấy ngày, trong lòng hắn tảng đá kia cũng rốt cục hạ xuống. Chỉ ít cái này mộng tựa hồ tạm thời là sẽ không biến mất. Mà Death Note hắn cũng còn có mấy ngày liền muốn xem xong. Đương nhiên vẫn xem loại này thiêu não manga có lúc cũng cảm thấy mệt. Hắn sẽ xem một chút Hokage Ninja. Hoặc là cái khác manga. Cửa bị đẩy ra. Akira Hattori khẽ cau mày đi vào. Thấy hắn vẻ mặt này. Takahashi Yuichi trong lòng cảm thấy không tốt lắm. Ngồi rồi. Hattori sao san ngày hôm nay xem ra tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Trực tiếp sau khi ngồi xuống. Akira Hattori vẻ mặt thành thật nhìn Takahashi Yuichi. Takahashi sao kun. Ta nhớ tới ngươi lần trước đóng góp mới qua đi không mấy ngày đi. Nhanh như vậy thì có tác phẩm mới. Lẽ nào là bởi vì ta nhanh như vậy liền lại tới gửi bản thảo. Vì lẽ đó Hattori Sao-san mới sẽ tức giận. Takahashi Yuichi lo lắng đối phương bởi vì này nguyên nhân liền không thèm nhìn. Liền vội vàng từ túi giấy bên trong lấy ra Death Note chép một bản thảo đưa cho đối phương. Bởi vì mấy ngày qua ta đều không có làm công, vẫn ở vẽ manga, tuy rằng lần này tiêu tốn thời gian rất ngắn, nhưng ta cảm thấy này vốn là so với trước đều muốn đẹp đẽ. Ồ, Akira Hattori hơi kinh ngạc, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy Takahashi Yuichi đối với mình tác phẩm biểu đạt ra tự tin. Ta biết rồi, tiếp nhận một tờ bản thảo sau, liếc mắt nhìn sau không khỏi nói. Death Note, lẽ nào lần này viết không phải nhiệt huyết vương đạo loại hình? Ạch ân, lần này thử nghiệm thay đổi phong cách. Takahashi Yuichi sửng sốt một chút thuận miệng nói. Sách giát, như vậy ta liền xem trước một chút đi. Akira Hattori nói xong liền bắt đầu mở ra lên. Lần này hắn toàn bộ quá trình xem ra đều rất bình tĩnh. Nhưng xem manga tốc độ vẫn là như thế. Bắt đầu còn rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh. Akira Hattori trong chốc lát liền đem một chương 46p bản thảo xem xong. Lúc này đang một mặt dáng vẻ trầm tư. Takahashi Yuichi thấy đối phương nãy giờ không nói gì. Không nhịn được hỏi, thế nào? Hắn tuy rằng rất có niềm tin, nhưng vẫn là không nhịn được hơi sốt sắng lên. Đối với này bản manga hắn tương đương có lòng tin. Nhưng dù sao mỗi cái biên tập khẩu vị không giống nhau. Há, thật không tiện. Akira Hattori sau khi lấy lại tinh thần nói rằng. Hơi chờ một chút, ta nghĩ một lần nữa lại nhìn một lần. Được rồi, tuy rằng không biết đối phương tại sao lại muốn xem một lần. Nhưng Takahashi Yuichi rõ ràng này tuyệt không phải chuyện xấu. Hơn nữa lần này rất có hy vọng. Làm biên tập chủ động đồng ý lại nhìn một lần. Cũng đã nói rõ điểm ấy. Lại đợi một lúc. Akira Hattori rốt cục xem xong. Đem bản thảo thả xuống sau. Thấy Takahashi Yuichi nhìn mình. Liền mở miệng hỏi. Đây là một mình ngươi hoàn thành. Bởi vì ta làm giấc mơ kỳ quái. Takahashi Yuichi chỉ là hơi hơi nói một chút. Liên quan với trong mộng mangaka tỉ mỉ sự tình, hắn vẫn chưa dự định nói cho bất luận người nào. Cho dù nói ra, đại khái cũng không ai sẽ tin tưởng. Sách Giác, sáng tác linh cảm đến từ chính trong mộng, xác thực có tương tự sự tình. Ngươi có ghi tốt tỉ mỉ đại cương sao? Có. Takahashi Uchi trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, lấy ra từ lâu chuẩn bị tốt đại cương đưa cho đối phương. Bình thường biên tập cảm thấy gửi bản thảo manga có thể liền sẽ yêu cầu nhìn một chút đại cương, nếu như cảm thấy không thành vấn đề, chính là bước đầu qua ải. Biên tập chỉ có xác nhận mangaka có hay không có tư cách đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, quyền lợi, cuối cùng đến cùng có thể hay không đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, cần tổng biên tập làm ra lựa chọn, nên không chỉ là mộng duyên cớ, mà là người tìm tới thích hợp bản thân manga phong cách. Ha, nghe Akira Hattori nói như vậy, Takahashi Uchi lúng túng cười cợt. Hắn chỉ là đem đã tồn tại manga cho vẽ đi ra mà thôi. Tuy rằng ở thế giới này không hề tồn tại. Akira Hattori nói xong, lại đứng dậy hỏi, ta uống cà phê, ngươi cần uống gì? Takahashi Uchi vội vàng nói, ta cũng như thế, phiền phức ngươi. Nửa giờ sau, được Akira Hattori số điện thoại di động Takahashi Uchi từ Suasa cửa lớn đi ra. Trên mặt rốt cục không nhịn được hài lòng nở nụ cười. Hắn đóng góp, Weekly Shonen Jump, Death Note đã thuận lợi qua ải. Thời gian sau này chính là chờ đợi. Ban biên tập các thành viên còn phải vì là kỳ sau. Weekly Shonen Jump, mở hội, ở manga tác phẩm mới chúng tuyển ra có thể đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, manga, dù sao tiêu chuẩn là có hạn. Có điều điểm này Takahashi Uchi cũng không lo lắng. Akira Hattori cũng rất tin tưởng đã nói với hắn không có vấn đề gì. Bởi vì mấy năm gần đây manga tác phẩm mới đại thể đều là bán thịt bán hủ. Viết suy lý loại không có mấy cái. Chủ yếu nhất vẫn là Death Note xác thực rất thú vị. Manga chỉ cần có thú là được. Nhưng Takahashi Uchi hơi có chút tiếc nuối chính là Akira Hattori biểu thị gần nhất cũng không có cái gì thích hợp manga giải thưởng có thể đóng góp. Nếu Hattori Sao-san cũng nói rồi không có vấn đề gì. Đón lấy ta trước hết đem thứ hai lời bản thảo viết xong đi. Mua ít thức ăn về nhà làm bữa trưa đi. Cũng không biết Sina ăn xong điểm tâm sau có hay không tiếp tục ngủ. Không phải là ăn một bữa cơm mà. Oni Theo-chan mời khách yêu. Urusai, ồn ào, ta tại sao phải đi theo ngươi ăn cơm? Còn có ai coi ngươi là ca ca? Còn chưa tới trạm tàu điện ngầm. Takahashi Uchi liền ở trên đường nhìn thấy một đôi nam nữ tựa hồ phát sinh tranh chấp. Nam giữ lại tóc húi cua. Tuy rằng nhìn qua so với Takahashi Uchi muốn chiếc kỷ trà CM. Nhưng từ cái kia phát đạt tay hai con bắp thịt liền có thể nhìn ra. Vẫn là rất có sức chiến đấu. Takahashi Uchi tiểu học ở Hoa Hạ đọc sách thời điểm. Vẫn đúng là không có ở kỳ nghỉ thời gian nhìn thấy có người mặc đồng phục. Nhưng ở Nhật Bản không hề ngạc nhiên. Này đồng phục hẳn là Tamakawa cao trung đi. Lẽ nào là thiếu niên bất lương? Lại nói đây là ở bắt chuyện. Có thể cô bé kia nhìn qua nhiều lắm chính là cái quốc trung sinh đi. Không chừng quốc trung không tốt nghiệp đều có khả năng. Takahashi Uchi nghĩ đến một khả năng. Cái kia nhìn như thiếu niên bất lương học sinh cấp 3 không chừng là cái lolicon. Có điều cô gái kia xem ra cũng xác thực kawaii. Một đầu màu nâu tóc dài cùng tinh xảo khuôn mặt. Vóc người nhỏ xinh nhìn qua nhiều nhất không vượt qua 1.45m. Gạo, thân cao. Trong tay nắm một cái mộc đao, trên mặt hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Takahashi Uchi suy đoán nàng khả năng là ở kỳ nghỉ thời gian luyện kiếm đạo. Ha ha, ngươi xem ra rất nhỏ. Ta đương nhiên có thể làm ca ca ngươi. Đi thôi, Onisachan dẫn ngươi đi ăn McDonald's. Nơi đó điều hòa thổi rất mát mẻ yêu. Bất lương học sinh cấp 3 nói liền đem tay hướng về cái kia. Tay của cô bé cổ tay chộp tới, nắm mộc đao, thiếu nữ cau mày, nắm chặt trong tay mộc đao, chính muốn nổi giận, một bóng người bước nhanh đi tới, sau đó cướp trước một bước nắm chặt rồi nàng tay, làm sẽ đỡ bà lão qua đường thiếu niên. Takahashi Uchi đối với tình huống trước mắt tự nhiên không cách nào ngồi yên không để ý đến. Nhưng hắn cũng không có ý định dựa vào võ lực giải quyết vấn đề. Cũng không thích, liền đi tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.